Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, trang 268. Sau đó, dựa theo ngay lúc đó quy định cùng lưu trình, Robert thị trưởng liền đem bọn họ hài tử ném vào trong biển, Khâu Ly không nghĩ ném. Chính là lúc ấy có một loại kiểu mới virus, có thể cho tang thi lại sau khi chết lại lần nữa, xác chết vùng dày. Đối nhân loại tiếp tục tạo thành thương tổn, cho nên sở hữu thi thể giống nhau không cho phép vùi lấp, hoặc là thiêu hủy, hoặc là ném mạnh nhập hài, đầu nhập trong biển đã là bọn họ có thể nghĩ đến tốt nhất chủ ý, kia nàng. Liền bởi vì cái này mà biến thành như bây giờ sao? Vệ binh tiếp tục hỏi, hộ vệ trưởng gật gật đầu. Sau một lúc lâu lại lắc lắc đầu, lúc ấy nàng bắt đầu trở nên trầm mặc. Chính là còn không có biến thành như bây giờ. Làm nàng biến thành như bây giờ là mấy năm trước hoạt tử nhân bắt đầu lục tục thức tỉnh. Nghe vậy, tuổi trẻ vệ binh ngẩn người. Sau đó liền thực mau nghĩ thông suốt khớp xương đúng rồi. Biết tang thi nguyên lai có thể sau khi chết sống lại. Một người vô cùng tưởng niệm hài tử mẫu thân sẽ như thế nào làm. Rốt cuộc vô pháp ở nguyên bản thành thị đãi đi xuống. Nàng đầu tiên là đi năm đó bỏ xuống hài tử thi thể bờ biển. Đợi thật lâu cũng không chờ đến nàng hài tử lên bờ. Cuối cùng, vẫn là Robert thị trưởng tìm bằng hữu, chuyên gia, một đường nghe được hải lưu tin tức. Cuối cùng mang theo nàng đi tới nơi này, Robert thị trưởng nguyên bản đã ở nguyên bản thành phố. Lớn lên làm thị trưởng, bất quá vì làm bạn thê tử, vẫn là đi tới hẻo lánh Muhaji, dùng toàn bộ tích tụ mua bờ biển biệt thự. Sau đó tại đây tòa thành thị định cư xuống dưới, nhưng mà tuy rằng làm bạn thê tử ở chỗ này chờ. Đợi hài tử, chính là Robert thị trưởng vẫn là kiên định sống lại giả người chống lại. Ở nguyên bản thành thị gặp qua quá nhiều lần sống lại giả trên người virus cảm nhiễm người sống sự. Kiện, hắn vô pháp đối sống lại giả nhóm thả lòng cảnh giác, cho nên Robert thị trưởng công cùng tư là hoàn toàn đối lập. Về tư, hắn cùng thê tử giống nhau tưởng niệm hài tử, muốn hài tử trở về. Nhưng mà về công, hộ vệ trưởng nói, nhìn về phía nhíu mày nhìn về phía chính mình thê tử Robert thị trưởng. Sau đó, quả nhiên, hắn nghênh đón Robert thị trưởng nhìn về phía hắn ánh mắt phiền toái. Thỉnh tìm người đánh vượng Khâu Ly đem nàng cứu đi lên. Sau đó, sử dụng vũ khí đi. Cần phải không thể làm này đó hoạt tử nhân vào thành. Hắn dứt khoát nói, trong lòng lại lần nữa thở dài. Hộ vệ trưởng ứng một câu, trong lòng lại tưởng chuyện này không dễ làm. Rất nhiều năm không gặp phu nhân động qua tay. Hắn không xác định phu nhân hiện giờ chiến lược còn dư lại vài phần. Bất quá hắn thực mau sẽ biết. Thật, thật là lợi hại. Vừa mới từ trong miệng hắn nghe Khâu Ly chuyện xưa tuổi trẻ vệ binh chủ động cùng một cái khác đồng bọn cùng nhau lãnh đi xuống đem phu nhân dẫn tới mệnh lệnh. Hắn vốn định từ chính mình ra ngựa, tận khả năng nhẹ đem phu nhân đánh vựng, nhưng mà bằng vào dị năng vừa mới tới gần Khâu Ly. Không đợi hắn làm ra cái gì, Khâu Ly đã vô thanh vô tức tầm mắt nhắm ngay hắn. Sau đó một kích thiết quyền đem hắn cùng đồng bạn đồng loạt đánh bay, cái này hắn 100% xác định, hộ vệ trưởng nói là thật sự, năm đó phu nhân thật sự lợi hại, nhưng cứ như vậy, hắn liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, bờ biển cự thú nhóm khoảng cách phu nhân lại gần một ít, đặc biệt là trước nhất đầu kia chỉ hải thú, không biết có phải hay không bởi vì chân đặc biệt nhiều duyên cớ. Nó bò sát tốc độ đều so khác hải thú mau hảo chút. Mắt nhìn đối phương vừa đi, trên người thịt nát một bên đi xuống rớt. Vừa mới rơi xuống kia khối thịt đã nện ở khoảng cách nữ nhân không đủ 30 mét trên bờ cát. Tuổi trẻ binh lính sốt ruột. Dưới tình thế cấp bách, hắn giơ lên sau lưng pháo cối, chuẩn bị trước đêm này đầu hải thú bắn chết lại nói. Nhưng mà không cần công kích bọn họ. Khâu Ly còn ở nơi này đâu? Thả người lại đây, một quyền lại lần nữa đem hắn đánh bay. Giây tiếp theo, nàng lại là một quyền đem pháo ống đánh oai, kiểu mới tài liệu pháo ống rắn chắc dị thường. Tuy rằng bị đánh oai, chính là Khâu Ly tay cũng bị thương, máu tươi từ tay nàng thượng tràn ra, sau đó thực mau đã bị mưa to cọ rửa sạch sẽ, nhưng mà nàng đánh hắn liền không cố thượng bên cạnh. Tuổi trẻ binh lính đồng bạn, giây tiếp theo, một tiếng trầm vang, hắn đồng bạn nhanh nhẹn hướng phía trước phương cự thú tới một pháo. Kia đầu quái vật bị hắn đánh trúng trên dưới liên tiếp bộ phận, nháy mắt cắt thành hai nửa, lại ở rơi xuống đất nháy mắt hai nửa thân thể đồng thời đi tới lên. Thật lớn đầu lăn một khoảng cách lăn bất động, mà xuống phương bạch tuộc nửa người dưới lại bò đến bay nhanh. Thậm chí, phảng phất nhớ kỹ đánh trúng chính mình địch nhân vị trí giống nhau. Nó còn nhấc lên vòi liền hướng đối phương cuốn đi, mắt nhìn chính mình đồng bạn liền phải bị kia quái vật cuốn trúng. Tuổi trẻ binh lính trong mắt chừng đến cực đại, nhưng mà giây tiếp theo hắn lại nhìn đến kia thô to lại thối giữa vòi không có bắt lấy chính mình đồng bạn, mà là thật mạnh nện ở cự hắn 10 mét tả hữu trên mặt đất. Là thân thể hỏng rồi sao? Trái tim bang bang nhảy, tuổi trẻ binh lính nhìn kỹ hướng phía trước quỷ dị, chỉ có vòi hải thú thi thể, phát hiện nó lại động, không có hư. Đối phương còn có thể động, cho nên là đối phương lầm vị trí sao? Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hắn nuốt nước miếng một cái, hiện tại, hắn khoảng cách này đầu quái vật thật sự phi thường gần. Gần đến hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến những cái đó hủ bại vòi quay cuồng mấp máy bộ dáng. Cùng với đối phương trên người cách mưa to như cũ rõ ràng có thể nghe tanh hôi hơi thở. Như thế gần khoảng cách, hắn thực tuyệt vọng, hắn không cho rằng đối phương nếu vào lúc này phát động công kích chính mình có thể trốn đến quá, mà luận đến này khoảng cách, hắn không cho rằng đối phương tiếp theo còn có thể phát sai địa phương. Ngừng thở, hắn đã bắt đầu chờ đợi chính mình tử vong nháy mắt, nhưng mà không có tiến công chính mình, cũng không có công kích vừa mới chiều nó nã pháo hắn đồng bạn. Chỉ còn nửa thanh thân thể quái vật dừng lại, thô tráng vòi bay nhanh mà phiên động, sau đó, cuối cùng từ phía dưới nâng lên tới thứ gì, di động. Mảnh nhỏ, tuổi trẻ binh lính kinh ngạc phát hiện, đối phương phiên động nửa ngày giơ lên đồ vật rõ ràng là Khâu Ly vừa mới đánh nát hơn nữa ném xuống. Robert thị trưởng di động, cứ như vậy giơ di động, đối phía trước ba nhân loại hoàn toàn làm như không thấy. Nó cứ như vậy dừng lại, mà nhưng vào lúc này, một cây dây thừng tạp nhập trong lòng ngực, người trẻ tuổi tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là chính mình trưởng quan tới rồi. Hết chương.